Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72 văn tu phá 9000 thêm càng. Vương Ninh tâm lý tự nhiên không người biết được. Hắn nuôi bua là người đại diện phát, tìm từ cực kỳ yêu nhã lại tràn ngập hối hận. Nhìn không ra Vương Ninh phong cách, hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng mà hai người cũng chưa nghĩ đến chính là, các võng hữu đi vào Weibo hạ chuyện thứ nhất hỏi chính là thương dưỡng hảo không? Vương Ninh nhìn đến như vậy bình luận thiếu chút nữa không quăng ngã rớt di động. Rõ ràng không lâu trước đây liền phát Weibo nói chính mình đã xuất viện. Cứ nhiên không ai chú ý, hắn đã qua khí đến nước này sao? Hắn còn có oán hận, các võng hữu mục tiêu sớm đã thay đổi, không hề có đạt tới cọ nhiệt độ mục đích, giới giải trí đối với một chút sự tình vẫn là tin. Rốt cuộc chân chính trong lén lút đại gia vẫn là biết một ít bí ẩn sự tình. Có không ít nữ minh tinh liền trộm ra ngoại quốc dưỡng tiểu quỷ. Bái quỷ thần, cái gì kỳ kỳ quái quái đều có, chỉ có không thể tưởng được. Weibo cũng từng cho hấp thụ ánh sáng quá một cái cử chỉ kỳ quái. Liền có đã làm dưỡng tiểu quỷ như vậy suy đoán. Đối với như vậy mê tín bọn họ vẫn là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Lần này cơ thập nhất sự tình cũng là như thế. Tuy rằng không đến mức tin nàng khắp người chết mệnh, nhưng là giải mộng giải ra tới sự thật bãi tại nơi đó làm người không thể không tin. Không ít người đều sinh tâm tư. Tưởng ngầm trộm giải giấc mộng, xem có thể hay không một bước lên trời, bên ngoài suy nghĩ như thế nào, muốn đi theo đoàn phim sắp bước lên nông thôn chi lữ cơ thập nhất là không rõ ràng lắm mà đi. Người không thể đi ta vì cái gì không thể đi. Người một người nữ sinh nhiều nguy hiểm mà đi, đối mặt Tô Minh Chu yêu cầu. Cơ thập nhất bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, kia đều là đạo diễn khảo sát tốt địa phương. Người không cũng phái người đi xem qua sao? Tô Minh Chu, ngoặc kép, hắn làm điều thừa lạc. Sớm biết rằng hắn liền không phái người đi. Hiện tại cũng có thể có cái lý do. Cơ thập nhất vỗ vỗ ngực hắn. Ngoan, người hảo hảo ở công ty. Ta chính là đi chụp 2 tuần. Thực mau trở về tới, Tô Minh Chu che lại ngực. Kia đến làm một người đi theo. Bằng không ta không yên tâm mà đi. Sau một lúc lâu. Cơ thập nhất gật gật đầu, hành, người làm người đi theo, Tô Minh Chu lập tức cười khai. Đôi mắt lóe màu lam quang mang, sặc sỡ lóa mắt, giống như khai quang đá quý. Hắn phái người cơ thập nhất thực mau liền nhìn đến, một cái cao lớn thô cạnh tráng nam, cơ bắp tràn đầy, ăn mặc màu đen quần áo đều cổ lên, ước chừng so nàng cao 2 cái đầu. Kêu hắn tiểu nhất là đến nơi, Tô Minh Chu nói. Tiểu nhất. Này đều có thể kêu đại một đi, như vậy cao lớn dáng người, làm hắn quan cái chữ nhỏ, thật là một chút đều không đáp. Cách thiên, cơ thập nhất liền mang theo tiểu nhất ở Tô Minh Chu mỏi mắt chờ mong trong ánh mắt ngồi trên xe. Bị đạo diễn phái tới tiếp người tài xế cảm thấy chính mình phía sau lưng đều phải bị chọc mù. Này cùng oán phụ giống nhau u oán biểu tình, đi nông thôn quay chụp là sáng sớm định ra tới hành trình. Cho tới bây giờ mới xuất phát, bởi vì mặt khác xuất diễn đều trước tiên kết thúc. Vương Hạo thân là đạo diễn cũng hy vọng lần này quay chụp có thể ở 9 tháng sơ liền kết thúc. Lần này quay chụp nội dung là một cái trong thôn đã xảy ra diệt môn án. Hiện tại đoàn phim có tài chính, tự nhiên đều phải dùng hảo một chút, chân thật thôn sẽ càng có cảm giác, cho nên mới thuê cái. Mà vì phương tiện, một ít chỉ lộ một mặt quay chụp quần chúng diễn viên Vương Hạo cũng chuẩn bị ở trong thôn tìm. Cứ như vậy, chỉ cần mang mấy cái nhân viên công tác, sau đó nam nữ vai chính qua đi là đến nơi. Hơn nữa tiểu nhất tổng cộng mới 7 người, một chiếc thuê tới trong xe ngồi 7 người. Hơn nữa máy quay phim máy theo dõi đủ loại đồ vật không gian còn có dư. Tiểu nhất một người ở hàng sau cùng. Chiếm 2 người vị trí, bên cạnh 2 cái nam nhân viên công tác giống như là tiểu kê giống nhau. Thoạt nhìn liền nhược không được, nhân viên công tác tỏ vẻ trong lòng khổ, bọn họ phía trước ở đoàn phim đều là bị coi như nhân tài. Này một đôi so quả thực liền không dùng được, nhân gia tiểu nhất có thể khiêng có thể dọn, gì đều có thể làm. Liền kém không Tế Hạ đạo diễn đóng phim Môn Sơ từ Hoàn Thành lộ đến đường cao tốc. Lại đến sóc này đường sỏi đá, cuối cùng tới rồi bùn mà người đi ra lộ, thôn ảnh mới hiển hiện ra, Cơ Thập Nhất ngồi ở bên cạnh, đem toàn bộ cảnh sắp nạp vào đáy mắt, trực giác nơi này phong thủy không tốt lắm ni, thôn này kêu thôn Thanh Thủy, Vương Hạo Dương. Giọng nói, nghe nói là bởi vì thôn cách đó không xa có điều phi thường thanh triệt dòng suối. Bọn họ ăn thủy chính là nơi đó, thôn này là hắn tìm đã lâu mới tìm được. Bởi vì bên này ít người, tiền thuê cũng không quý, làm cho bọn họ ở chỗ này chụp tượng 2-3 cái cuối tuần đã vậy là đủ rồi. Xe sóc này chạy mấy trăm mét qua đi, thôn bên ngoài rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Liếc mắt một cái vọng qua đi, toàn bộ thôn tựa hồ bị dãy núi vần quanh, chung quanh xanh tươi tốt màu xanh lục. Mà cách đó không xa từ chỗ cao khuynh xuống dưới dòng suối vòng vào trong thôn. Từ bên này xem sóng nước lóng lánh, trông rất đẹp mắt, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thực mau. Nhưng một ít ở núi sâu thôn vẫn là quá nông gia nhất đơn giản sinh hoạt. Mỗi ngày dùng đến công nghệ cao cũng chính là đèn điện cùng tivi. Có liền tivi đều không cần. Nơi này cũng thật giống thế ngoại đào nguyên, Đinh Hiểu Đồng ghé vào cửa sổ xe thượng. Cảm khái nói, nàng chính mình cũng là ở nông thôn lớn lên, nhưng là trong nhà thôn đã xem như thực theo vào xã hội. Giống như vậy giống như ngăn cách với thế nhân hoàn cảnh cũng thật đúng là chưa thấy qua. Diệp Minh nhìn ngoài cửa sổ hiện lên cây xanh, cũng cảm giác vui vẻ thoải mái. Hắn quay đầu nói. Mùa hè vừa tiến đến như vậy địa phương, đều cảm giác mát mẻ cây cối thanh hương thay thế ô tô khói xe. Làm người hô hấp đều thoải mái rất nhiều, Cơ Thập Nhất đối với như vậy cảnh sắc cũng thực thích. Tâm tình cũng hảo không ít, nhìn thấy mới lạ xe, vốn dĩ ở cách đó không xa tò mò nhìn chằm chằm tiểu hai tử đều lén lút chạy tới. Díu dít mà chỉ vào nói chuyện, trên người quần áo lộn xộn. Còn có bùn, nhân viên công tác đem công cụ dọn xuống dưới, thật cẩn thận mà hướng trong thôn vặn, trùng hợp bên cạnh một cái trung niên nam nhân từ ngoài ruộng ra tới. Nhìn đến này mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai, tới làm gì, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Hạo cũng lớn tiếng cùng hắn nói chuyện, ta và các ngươi Dương thôn trưởng ước hảo, muốn ở chỗ này trụ một tháng. Kia trung niên nam nhân buông cái cuốc, xách theo khăn lông đã đi tới. Việc này thôn trưởng nói qua, các ngươi là người thành phố đi, cùng ta tới, từ bên này đi, không cần loạn dẫm, dẫm hỏng rồi ta nhưng tìm các ngươi can sự. Trung niên nam nhân nhìn đến mặt sau cao lớn nam nhân. Có điểm hung ba ba mà nói, thấy trong thôn người đều cùng bọn họ nói chuyện, chung quanh quan vọng tiểu hài tử cũng đều xông tới. Một đám choai choai không lớn tiểu hài tử ôm lấy 7 người vào trong thôn. Này trung niên nam nhân đối bọn họ nhưng thật ra cảm giác không quá khách khí bộ dáng. Cơ Thập Nhất đi ở Diệp Minh bên cạnh, thuận thế quan sát hắn diện mạo, không tính khắc nghiệt, nhưng cũng không phải cực hảo mệnh lý, nhưng thật ra có tang thê mệnh. Một bên Diệp Minh bỗng nhiên từ trong túi móc ra một phen đường. Là thực thường thấy cái loại này. Đủ mọi màu sắc đóng gói phi thường đẹp, Đinh Hiểu Đồng liếc mắt một cái nhìn đến, kêu sợ hãi, này không phải khi còn nhỏ thường xuyên ăn cái loại này sao? Ở đâu mua, ta lần sau trở về cũng mua, đây đều là hồi ức a, liền ở điện ảnh thành bên ngoài một cái quầy bán quà vặt Diệp Minh đáp. Đem bàn tay hướng bên cạnh, ôn thanh hỏi, ăn không ăn đường? Những cái đó bọn nhỏ tò mò mà nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ vật. Ước chừng là trước nay không ăn qua, cho nên chậm chạp không dám động tác. Đúng lúc này, Đinh Hiểu Đồng đã đẩy ra rồi một viên giấy gói kẹo. Ném vào trong miệng động tác làm cho bọn họ thấy rõ. Rốt cuộc biết như thế nào ăn, lúc này mới một đám duỗi tay lấy. Kẹo mỹ vị thực mau khiến cho tiểu hài tử thuyết phục. Chỉ chốc lát sau Diệp Minh tràn đầy túi tiền liền không. Thực mau, ở trung niên nam nhân dẫn dắt hạ, bọn họ rốt cuộc vào trong thôn, này nhóm người là tới làm gì? Như thế nào tới nhiều người như vậy? Còn có hai cái nữ oa tử, lớn lên cũng thật tiêu chí. Người thành phố lớn lên đều tiêu chí. Không tin ngươi xem, mặt sau người kia như thế nào như vậy tráng. Dọa chết người, đây là ăn cái gì lớn lên? Tiến bên trong, vụn vặt nghị luận thanh từ trong đám người truyền ra tới. Làm người phân không rõ bọn họ đang nói cái gì. Đều đừng nói nhàn thoại. Đây là người thành phố tới nơi này chụp đồ vật. Một cái tuổi già thanh âm ngừng sở hữu nghị luận thanh. Thực mau, một cái lão nhân liền chống quải trượng đi ra. Vẩn đục hai mắt nhìn vài người. Nửa ngày mới nói, nhà ở đều hảo, cậu oa ngươi dẫn bọn hắn qua đi. Cơm chưa chính mình làm. Chúng ta mặc kệ cơm ăn đi, hắn riêng nhìn chằm chằm giống như núi lớn tiểu nhất. Nửa ngày đối phương biểu tình đều không mang theo biến, làm hắn có chút thất bại. Xoay tầm mắt, chống quải trượng từ từ mà trở về nhà ở. Đinh Hiểu Đông thò qua tới nhỏ giọng nói. Chúng ta đều trả tiền. Như thế nào còn này phúc đại gia bộ dáng. Cơ thập nhất lắc đầu. Nàng tổng cảm thấy những người này đối với bọn họ thái độ có chút kỳ quái. Không chỉ có là địch khí, lại còn có mặt khác ý tứ. Làm người thấy không rõ. Cẩu Hoa là cái tuổi trẻ tiểu tử, bị thôn trưởng một kêu. Chạy nhanh từ trong đám người nhảy ra. Nguyên lai chính là tới cái gì thuê nhà chính là đi. Cùng ta tới bên này. Quét sạch sẽ nhà ở đều sáng trưng. Giường đều thu thập hảo. Các ngươi tùy tiện trụ. Chỉ cần đừng đem phòng ở hủy đi liền chiếu. Vương Hạo cũng không nhiều cùng bọn họ vô nghĩa. Rốt cuộc này chỉ là tới quay chụp. Những người này đối người thành phố bài xích là bình thường. Cẩu Hoa mang theo bọn họ xuyên qua đám người. Dọc theo siêu siêu vẹo vẹo đường đất hướng chỗ sâu trong đi. Diệp Minh nhìn mắt chung quanh. Nơi này phòng ốc phần lớn đều là thổ ngôi. Cũng làm khó đạo diễn cư nhiên có thể tìm được như vậy cái địa phương. Hắn lớn như vậy cũng liền ở trong TV gặp qua. Hiện tại nông thôn phần lớn đều dùng tới tân sự vật. Ngoặc kép, ha ha ha, hắc hắc hắc, chính đi đến thôn chỗ sâu trong. Một cái đột ngột giọng nữ nhảy ra, ở trống vắng trong thôn đặc biệt rõ ràng. Làm vài người giật nảy mình, tiểu nhất càng là trực tiếp liền chắn cơ thập nhất trước mặt. Che khuất hơn phân nửa biên ánh sáng. Đinh Hiểu Đông tiến đến cơ thập nhất bên cạnh. Run rẩy thanh âm hỏi. Vừa mới ai đang cười. Như thế nào như vậy khủng bố. Khiếp người a, này tiếng cười liền cùng phim kinh dị quỷ cười giống nhau. Làm người đánh đáy lòng phát mau. Cơ thập nhất ở tiểu nhất mặt sau hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Thực mau liền nhìn đến bên cạnh hiện lên đi một cái phi đầu tán phát nữ nhân. Ăn mặc hồng hồng lục lục quần áo, thấy không rõ mặt, vừa chạy vừa kêu, không biết đang nói chút cái gì. Đây là trong thôn bà điên, các ngươi không cần đi trêu chọc nàng, bằng không sẽ bị đánh. Nàng đánh người chúng ta ngăn không được. Cẩu Hoa nhìn mắt, quay đầu lại dặn dò nói, bà điên, đứt quãng tiếng cười xa dần, thẳng đến nghe không thấy. Nhưng này vào thôn mới không lâu liền kỳ quái một màn lại làm người ký ức khắc sâu. Tác giả có lời muốn nói. Thật sự khởi không tên hay. Cao lớn bảo tiêu xứng với tiểu nhất tên. Tác giả quân tỏ vẻ thực đáp thập nhất rời đi đệ một thiên. Oán phụ chu chu ở nhà thanh minh mộng thanh tỉnh mộng tại ý thức thanh tỉnh thời điểm sờ. Làm mộng, cùng mộng tưởng hão huyền cũng không tương đồng. Thanh tỉnh mộng là nằm mơ giả với giấc ngủ trạng thái chung bảo trì ý thức thanh tỉnh. Mộng tưởng hão huyền còn lại là nằm mơ giả với thanh tỉnh trạng thái chung tiến hành minh tưởng. Hoặc ảo tưởng, mà không tiến vào giấc ngủ trạng thái chung. Đang nằm mơ thời điểm còn bảo trì ý thức thanh tỉnh. Lúc này sẽ có càng thêm rõ ràng cảm giác, thậm chí có khi có thể trực tiếp khống chế mộng nội dung. Hoàn chỉnh từ bắt đầu đến kết thúc loại này quá trình đã kêu làm thanh tỉnh mộng. Hết chương.